Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chuẩn bị kéo đội ngũ. Gọi hòn đá nhỏ chiến sĩ, kỳ thật cũng không nhỏ, nhìn qua đều 18-19, như thế một cái trẻ danh to xác. Vương Húc nhìn thấy thời điểm, chính ôm một đầu bé heo đang khóc. Bên người còn ném lấy đem giết heo đao. Vương Húc từ bên cạnh đi qua, nhìn một chút đầu kia bé heo. Heo không lớn, so ra kém hiện đại bên trong ăn đồ ăn. Nửa năm liền có thể đồ tể lợn thịt, 4 tháng rồi cũng rất nhỏ. Trên thân không có nhiều ít thịt, trong tổng bộ liền cái này một con lợn. Vương Húc nhìn một chút hòn đá nhỏ, đối cảnh vệ viên hỏi. Cảnh vệ viên hạ giọng, hồi đáp, hiện tại liền cái này một đầu. Lần trước máy bay oanh tạc, nổ chết không ít, đây là thạc quả cận tồn một con. Vương Húc khẽ gật đầu, vỗ vỗ hòn đá nhỏ bả vai, nói, hòn đá nhỏ, cái này heo, giữa trưa không ăn, thật. Hòn đá nhỏ ôm heo, một bắt đầu còn rất hưng phấn, sau đó lại yếu ớt mà hỏi. Ngươi là thủ trưởng sao? Ngươi nói lời giữ lời sao? Ta không phải thủ trưởng, nhưng là chút mặt mũi này, thủ trưởng vẫn là phải cho ta. Bất quá, nhị sư huynh loại này tồn tại, qua hôm nay, qua âm được ngày mai, ngươi chẳng lẽ còn năng hộ nó cả một đời? Vương Húc không ăn cái này bỗng nhiên thịt heo, là bởi vì hắn không thiếu chất béo. Không cần đến vơ vét vốn cũng không giàu có tổng bộ. Nhìn xem tổng bộ thủ trưởng bếp núc ban liền biết. Tổng giám đốc cơm nước cũng liền như thế. Đừng nói cùng dân đảng những cái kia tướng lãnh cao cấp so. Liền là so phổ thông gia đình giàu có cũng nhiều có không bằng. Hắn đi vào vương gia dụ. Cũng không phải tới ăn cơm. Mà là có đại sự muốn làm. Ăn cơm hắn không chọn. Thật muốn ăn bữa tiệc lớn, trong hiện thực có là địa phương, tội gì ăn hết tổng bộ cuối cùng một con heo. Ta không phải che chở nó, mà là nó thật quá nhỏ. Hòn đá nhỏ dùng tay áo lau khô nước mắt, giơ bé heo cho Vương Húc nhìn, nói, ngươi nhìn, đây là một con heo mẹ. Hôm nay không đem nó ăn hết, tên năm liền có càng nhiều bé heo. Đến lúc đó... Heo heo hơi, heo lại heo, liền có rất rất nhiều heo. Đúng, rất nhiều heo, làm sao cũng ăn không hết. Vương Húc sờ lên bé heo đầu, quay đầu đối cảnh vệ viên mở miệng nói. Chúng ta trở về đi, còn muốn nói cho Tổng Giám Đốc, hôm nay đổi thực đơn sự tình đâu. Chuyển 1 giờ, Vương Húc cũng mất vòng xuống đi tâm tư. Mang theo 2 tên cảnh vệ viên trở về, còn không có vào cửa. Vương Húc ở bên ngoài liền nghe đến phó tham mưu trưởng to rõ tiếng nói, cái gì? Phát hiện quỷ tử sân bay, có bao nhiêu máy bay? Hơn 30 đỡ. Tốt, quá tốt rồi. Phòng giữ lực lượng thế nào? Một cái đại đội, chỉ có một cái đại đội sao? Ha ha, đã chỉ có một cái đại đội, các ngươi còn xin bày ra cái gì? Trực tiếp cho ta nổ rớt nó. Vương Húc đẩy cửa đi vào thời điểm, phó tham mưu trưởng cười cùng đóa hoa đồng dạng. Hơn 30 khung máy bay ra hiện tại trên chiến trường, liền là một lần đoàn cấp hỏa pháo bao trùm, còn có không trung áp chế, diệt đi cái này sân bay, tướng mang ý nghĩa tiếp xuống mấy cái tuần lễ, địch nhân đều sẽ mất đi không trung trợ giúp. Rốt cuộc không cần không yên lòng địch nhân đối tổng bộ oanh tạc. Vương tiên sinh, ngươi trở về. Nhìn thấy Vương Húc vào cửa, phó tham mưu trưởng tự mình châm trà, cười không ngậm mồm vào được. Đến, ta mời ngươi một chén. Cái này cỡ nhỏ sân bay, chúng ta đã tìm nó rất lâu. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, ngay tại dưới mắt của chúng ta. Vương Húc tiếp nhận chén trà, ngồi tại mấy vị tổng giám đốc bên cạnh, đầu tiên là nói đổi thực đơn sự tình, sau đó mới cắt vào chính đề. Cái này cỡ nhỏ sân bay, chỉ là trên bản đồ, đông đảo bí mật, cứ điểm một trong, giống khổ sông cái khác, dầu hỏa chữ căn cứ, vàng thạch trong trấn kho quân dụng, nghiêu đầu sơn bên trên súng ống đạn được gia công nhà máy. Chúng ta cũng muốn sớm diệt đi, nhất là xưởng quân sự, nếu như chúng ta năng chiếm lĩnh nó, bên trong thiết bị nhưng chính là chúng ta, liền là không cách nào chiếm lĩnh, nổ rớt nó. Tấn xem xét ký chung quanh quỷ tử binh, cũng muốn nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt, đây đều là cấp chiến lược ưu tiên mục tiêu đả kích. Đề nghị này rất tốt, đã năng tiêu hao địch nhân, lại có thể tăng cường mình, là ý kiến hay. Tổng giám đốc nâng chung trà lên uống một ngụm, trầm tư một lát về sau, mở miệng nói, Vương tiên sinh, ngươi cho chúng ta đưa phần đại lễ a. Ngươi muốn cái gì? Vương Húc nhìn một chút tổng giám đốc, lại nhìn một chút phó tổng, sau cùng ánh mắt dừng lại tại vĩ nhân trên thân, cười nói, cái gì cũng không cần, chỉ cần các ngươi duy trì, ta đồ cổ đi khai biến hồng khu, đây là chúng ta chiếm tiện nghi đi. Vĩ nhân khoa tay bắt đầu thế, cùng những người khác nhỏ giọng thương lượng một hồi, rất có lực nói ra, ngươi đồ cổ đi. Tại chúng ta hồng khu tướng thông suốt, đây là chúng ta ở đây chư vị, đối ngươi hứa hẹn, mặt khác, nghe nói bên cạnh ngươi còn không có hộ vệ. Chúng ta cho phép ngươi tại tổng bộ bên này, chọn lựa 100 cá nhân, tạo thành một cái cảnh vệ liên, thành lập mình lực lượng vũ trang. Cái này, Vương Húc trong nháy mắt, từng có thốt nhiên tâm động, theo buôn bán mở rộng. Có được chính mình lực lượng vũ trang, nhất định tướng đưa vào danh sách quan trọng, bởi vì mặc kệ là hiện đại, vẫn là dân quốc, lực lượng của hắn đều quá yếu, mà lại từ đầu huấn luyện, tốn thời gian phí sức không nói, hắn cũng không có thích hợp huấn luyện viên nhân tuyển, thật không bằng trực tiếp từ bên này kéo người, chỉ là rất nhanh, hắn liền lại có lo lắng, từ bên này trực tiếp kéo người. Những người này là nghe hắn, vẫn là nghe tới diện, mỗi một chi đội ngũ, đều có mình lạc ấn, từ bên này kéo người trong quá khứ, trên thân khẳng định lạc ấn lấy màu đỏ tiêu chí, Vương Húc rất không yên lòng dạng này một chi đội ngũ. Có thể hay không nghe chỉ huy của mình, nuôi một đám bạch nhãn lang liền phiền toái, chư vị tổng giám đốc hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Cảnh vệ sự tình ta còn là mình nghĩ biện pháp đi. Vương Húc cự tuyệt, không thể cam đoan trung thành đội ngũ. Hắn muốn đi qua cũng vô dụng. Bất quá, hắn không có tướng lời nói quá chết. Tiếng nói nhất chuyển nói. Cảnh vệ sự tình trước buông xuống. Chúng ta làm một chút khác sinh ý đi. Cái gì sinh ý? Mấy vị đại lão hứng thú. Vương Húc dùng tay điểm một cái bàn. Cười ngây ngô nói, dược phẩm hối đoái châu báu, sinh ý không phải một ngày có thể làm xong. Vương Húc vào lúc ban đêm, sẽ ngủ ở tổng bộ hầm trú ẩn bên trong. Không ở hầm trú ẩn không được, địch nhân oanh tạc 3 năm ngày liền đến một lần. Ai biết ngoại trừ cái kia bị diệt đi sân bay, chung quanh còn có không có địch nhân máy bay. Cái này ở một cái, Vương Húc liền ở 3 ngày. Đàm phán thành công một bút 10 vạn chi penicillin sinh ý. 10 vạn chi penicillin, Vương Húc cho ra giá cả, là 1.000 cây cá đù vàng, hoặc là đồng giá châu báu cũng được. Số tiền kia, tổng bộ hiện tại không bỏ ra nổi đến. Không có nhiều như vậy vàng thỏi cùng châu báu. Vương Húc lại một điểm không vội. Hắn từ cái này mấy ngày nhìn ra. Chư vị đại lão ngay tại liên tiếp điều động bộ đội. Nghĩ đến những này bộ đội là vì bách đoàn đại chiến làm chuẩn bị. Đến lúc đó, chúng ta không có hoàng kim không sao. Địch nhân có là được rồi. Không có thương, không có pháo. Địch nhân cho chúng ta tạo. Vàng bạc châu báu cũng là đồng dạng. Liễu Trang thôn, Trương Oa Tử, thôn các ngươi không nhỏ a. Nhàn đến nhàm chán Vương Húc, cái này mấy ngày thường xuyên ở bên ngoài đi dạo, cảnh vệ viên Trương Oa Tử quê hương Liễu Trang thôn, cũng là hắn bình thường du đãng phạm vi. Liễu Trang thôn là cái đại thôn, thanh triều thời điểm đi ra quan to tam phẩm, dưới mắt mặc dù rách nát, nhân khẩu cũng là bình thường thôn xóm gấp bội, chừng 2-3 ngàn người, quy mô so sánh một cái trấn nhỏ. Trương Oa Tử xe nhẹ đường quen, đi tại đường đất bên trên cùng người chào hỏi, nghe tiếng sau mở miệng nói: "Vương tiên sinh, 36 năm thời điểm, huyện trưởng liền phái người khảo sát qua, dự định đem chúng ta trích phần trăm thị trấn, về sau không biết bởi vì cái gì lại không làm." "Đúng vậy a, dạng này quy mô, đầy đủ làm cái thị trấn." Vương Húc mấy ngày xuống tới, trong phạm vi mấy chục dặm thôn trang, không sai biệt lắm nhìn qua 10 cái. Liễu Trang thôn cái này bao lớn thôn, ngay tại chỗ là tuyệt vô cận hữu, nói là tiểu trấn cũng không đủ. Vương Húc trong tay chuyển động phỉ thúy cầu, thỉnh thoảng hỏi một chút trong thôn tình huống. Nhà ai có người tham gia cách mạng, nhà ai có người vào thành chế tác, rất nhiều đều là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Trương Oa Tử hỏi gì đáp nấy, Vương Húc hỏi cái gì, hắn liền nói cái gì. Từ thôn đầu đông, đi thẳng đến đầu thôn tây, vấn đề trả lời vô số cái, mới nhịn không được hỏi: "Vương tiên sinh, cái này mấy ngày ngươi xem không ít thôn trang, ngài đây là dự định làm gì a?" "Không làm cái gì, ta đồ cổ trải, muốn khai biến tấn xem xét ký địa khu, dưới đáy hỏa kế là không thiếu được. Nông thôn nhân thuần phác, trưởng quỹ ta sẽ ở giữa các hàng tìm, phía dưới hỏa kế thì không cần, cũng coi là giúp đỡ các hương thân." Vương Húc chỉ nói một nửa, còn có một nửa khác chưa hề nói. Cái kia chính là dự định ở phía dưới nhìn xem, mình có thể hay không lôi ra một chi đội ngũ tới. Đội ngũ của mình, Vương Húc nghĩ đến cái này từ, đã cảm thấy toàn thân tràn đầy nhiệt tình, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.